Tiểu thuyết Đèn không hắt bóng, tác giả Watanabe Junichi, người dịch Cao Xuân Hạo, người đọc Trân Châu. Có thể cô ấy sẽ gọi điện lần nữa. Noriko đóng cửa đánh sầm một tiếng rồi ra hành lang. Ngày hôm sau trời mưa từ sáng sớm. Noriko đêm ấy khó ngủ vì chuyện xích mích vừa qua với Naoe. Khi cô tới bệnh viện với cái mặt sưng húp, trong phòng y tá người ta đang bàn tán sôi nổi về sự việc vừa mới xảy ra với Junko Hanashio. Thật là khủng khiếp. Yuriko Miyakawa, cô y tá đặc trực đêm qua, bây giờ là trung tâm của sự chú ý, cho nên có phần lên mặt với chị em. Bộ phóng viên được một trận ra trò. Bọn họ xông vào nhưng mà bị dồn ra ngay lập tức. Họ làm sao đánh hơi được thế nhỉ? Thì cô ấy ngước ngay buổi họp báo mà có ai đó để hở ra là người đã chờ cô ấy đến đấy. Thế là bọn phóng viên lập tức ùa tới. Thật khủng khiếp. Ê, mùa bướm là như thế đấy. Một trong những ca khúc được công chúng ưa thích trong chương trình biểu diễn của Junko là bài Mùa Bướm. Hồi mùa xuân, công ty truyền hình đã quyết định dựng một vở kịch cùng tên, và tối hôm qua trong buổi họp báo, Junko phải bắt tay người diễn viên đóng vai chính, rồi sau đó trả lời những câu hỏi của một tờ tuần báo phụ nữ. Ngay giữa buổi họp báo à, ông bầu là Opa-san có kể lại rằng lúc đầu Junko bỗng nhợt nhạt hẳn đi nhưng vẫn còn đứng vững được, rồi sau đó mỉm cười với anh diễn viên ấy như thế này nè. Yuriko mỉm một nụ cười tươi rói, rồi bỗng kêu lên một tiếng, rồi ngã xuống. Yuriko không phải là kẻ suông, cô ta còn diễn lại hẳn hoi. Kết quả là cô ta đã làm cho mọi người hình dung được sự việc một cách khá trực quan. Xung quanh có cả một đống những phóng viên nhiếp ảnh. Lúc bấy giờ anh diễn viên đã chuẩn bị bắt tay Junko, thế là anh ta đứng sững ra và cũng la lên. Thế là bức ảnh chưa kịp chụp à? Sao là chưa chụp? Những cảnh như thế thì người ta chụp mệt nghỉ ấy chứ, bao nhiêu cũng vừa. Hanashio, Junko dưới ánh sáng của những ngọn đèn Jupiter. Cô ca sĩ nổi tiếng đang mỉm cười, Hanashio, Junko đang được đưa vào bệnh viện. Nghĩa là cô ta cố gượng được một lúc, rồi sau đó vẫn xỉu phải không? Ngã lăn ra đất à? Một cô y tá khác háo hức hỏi. Phụ nữ vốn rất mơ những chuyện xì can đan, nhất là những chuyện ấy không có liên quan đến bản thân họ. Chứ sao nữa, người ta lập tức bế cô ấy dậy và đặt nằm ở đi văn. Việc ấy xảy ra ở phòng tiền sảnh à? Không, khách sạn đã trần thiết một phòng lớn cho buổi họp báo. Thì cô ấy ăn mặc thế nào? Ồ, rất ác liệt. Các cô thử tưởng tượng mà xem, một chiếc xoa màu vàng rực có thêu một con bướm đỏ chạy những đường xanh xanh. Thêu ở đây này, Yuriko đứng hai tay vẽ thành một vòng tròn lớn trên vạt áo của mình. Một con bướm to tướng, hai tay dang rộng, nói chung rất thần tiên. Mình chưa bao giờ trông thấy cái gì tương tự, rất hợp với một bài hát nhỉ? Chính thế, và các cô thử tưởng tượng xem cô ta đang ngất đi trong một trang phục như vậy. Các cô y tá cố sức tưởng tượng cho ra cái khung cảnh ấy, chắc trông đẹp lắm vậy. Cái gì đẹp thì coi con bướm ấy. Con bướm thì đẹp tuyệt, chỉ có điều là lúc ấy nó ướt đẫm những máu. Mấy cô y tá nhìn nhau cười khúc khích, nhưng có ai biết sự thật do đâu mà ra thế đâu. Các cô rất lấy làm hãnh diện vì chỉ có họ chia sẻ được điều bí ẩn của cô Minh Tinh. Khi trở đến đây cô ấy vẫn mặc chiếc áo ấy à? Thì dĩ nhiên có thì giờ đâu mà thay áo cho cô ấy. Nếu chậm trễ thì chỉ có nguy thêm. Thế mặt cô ấy ra sao? Tái xanh như chết rồi ấy, nhưng rất đẹp, trông mà choáng người đi ấy. Yuriko ép chặt hai tay lên ngực, hai mắt đảo lên mi trên không khí ôm lại cái cảnh bất hủ cô vừa được chứng kiến. Rồi sao nữa? Người ta đã gọi điện cho bác sĩ Naoe và bác sĩ đã ra lệnh đưa ngay cô ta vào phòng mổ. Vẫn để nguyên chiếc áo ấy à? Bác sĩ Naoe khi bước vào phòng mổ cứ há hốc mồm ra. Thế rồi sao nữa? Sao nữa? Akiko giục rú rít. Rồi thì, ôi khủng khiếp quá, khi ông ấy nghe nói huyết áp còn có 80, ông ấy tiêm ngay thuốc cầm máu và mổ lại lần nữa. Lại tiếp huyết thanh, sáng hôm nay cô ấy đã hơi đỡ. Ông bầu ở bên cạnh cô ấy suốt đêm không rời một bước. Giữa hai người có cái gì không nhỉ? Akiko hỏi, việc nói thế nào với cậu đây? Không biết cô ấy có quá quen thuộc với ông ta xong. Hôm qua ông ta đưa vào bệnh viện đủ thứ đồ, kể cả đồ lót, thế mà cô ấy vẫn tỉnh bơ như không. Ông ấy chăm sóc cô ta từng ly từng tí, nhưng cái thai hình như không phải của ông ấy. Thế à, hôm nay Kenshi Tanimoto có đến thăm Shinko, đem vào cả một đống quà và một bó hoa to tướng. Đúng đúng, chính đó mới là kép của cô ta, thậm chí trên các báo người ta còn viết về chuyện này. Ôi, không thể hiểu được mấy ông bà nghệ sĩ. Và mấy cô gái thở dài thường thường. Naoe chỉ khám được Shinko lúc 2 giờ, ông trở lại bệnh viện sau 10 giờ, cho nên không có thời giờ đi khâm các phòng bệnh vào buổi nghỉ trưa. Noriko vẫn còn buồn bực vì câu chuyện hôm qua, không muốn đi theo Naoe thăm các phòng bệnh nhân lắm, nhưng cô cũng muốn nhìn Shinko một chút. Sự tò mò đã giành phần thắng và Noriko quyết định đi đến phòng của ca sĩ với Naoe. Lấy nhãn áp kế, Naoe nói, như giữa hai người không hề có chuyện gì xảy ra, không hề có cuộc chia tay nặng nề hôm qua. Trong khi vội vã bước theo ông, Noriko nhớ lại mấy tấm phim X-quang mà cô đã tình cờ phát hiện. Nhìn vào lưng Naoe, cô chợt hình dung rõ nét những đốt xương được tia rentgen và trần ra, những khối trăng trắng trên cái nền đen của âm bản. Nhưng tại sao anh ấy chỉ nghiên cứu cột xương sống của bản thân mà thôi? Noriko thắc mắc, hôm qua cô đã nghĩ rất lâu về vấn đề này, nhưng rốt cuộc vẫn không tìm được cách giải thích. Cô rất muốn hỏi thẳng Naoe, như là hiểu rằng việc đó không thể được. Vì cô mới chỉ nảy ra cái ý lau bụi trong tủ thôi mà anh ấy đã giận điên lên rồi. Nếu cô ấy thú nhận là đã trông thấy mấy tấm phim thì mọi thứ sẽ tiêu ma, có thể biết chắc chắn như thế. Ý muốn biết sự thật tha thiết đến nỗi cô có thể vui lòng hy sinh tất cả những gì mà đang có. Cho nên một ngày sau mọi sự sẽ bị quên hết. Noriko tự nhủ, trên cánh cửa dẫn vào phòng Hanashio có treo một tấm giấy nhỏ để hàng chữ cấm thăm hỏi bệnh nhân. Hai người gõ cửa và bước vào. Trong phòng ngự trị một ánh sáng mờ mờ màu xanh lục. Jinko đang nằm yên hai mắt nhắm nghiền. Khuôn mặt cân đối được hóa trang cẩn thận của Jinko chìm trong đống gối nệm. Ngủ à? Cách đây một giờ có tỉnh dậy một lần nhưng rồi lại ngủ. Ông bầu ngồi ở cạnh giường đứng dậy đưa tay về phía đầu gối. Thôi nếu cô ấy ngủ thì đừng đánh thức. Naoe luồn tay dưới tấm chăn cầm lấy cườm tay mảnh khảnh của Jinko bắt đầu đếm mạch. Không có gì thay đổi chứ? Không, cứ ngủ li bì thế thôi. Mấy hôm vừa rồi quá mệt. Ông bầu ngượng nghịu giấu kín đôi mắt để cô ấy nghĩ. Dân à, sau bài học kinh nghiệm cay đắng vừa qua, ông bầu không có ý định chống chế gì nữa. Cô ấy chưa ăn gì à? Kể từ hôm qua thì chưa ăn chút gì. Khi nào cô ấy tỉnh dậy, ông phải ép cô ấy ăn một chút. Dân. Naoe đã toan bỏ đi như ông bầu giữ lại. Dĩ nhiên sau khi xảy ra những việc như vừa rồi mà hỏi ngay thế này thì không phải. Cô ấy còn phải nằm ở đây bao lâu nữa à? Được 5 ngày thì tốt. 5 ngày? Ông lại định lôi cô ta đi đâu nữa sao? Ồ không, bác sĩ hỏi gì lạ thế. Cô ấy đang ngất đi trước mặt mọi người rồi. Bây giờ sẽ không có ai dám nói gì, dù cho chúng tôi có xé hợp đồng đi chăng nữa. Thế à? Bác sĩ không biết, chứ ông chủ tịch công ty truyền hình đã cho tôi một trận lên thân. Vì sao? Tôi đã giấu không cho ông ta biết cuộc phẫu thuật, và bây giờ mọi việc đều đã lộ ra hết. Ông ta chửi tôi thậm tệ vì không cho ông ta biết sự thật. Tình cảnh thật là, ông bầu gãi gãi sau gái và nói thêm, tôi đã bàn kỹ với ông ta và cả hai đã quyết định không lên vội, cứ để cho Shinko nghỉ ngơi cho thật lại sức. Cho cô ấy nằm một tuần thì tốt. Cũng được, chỉ lo bọn phóng viên. Vậy ông đề nghị thế nào? Tôi nghĩ rằng hôm nay sẽ có bọn phóng viên của tuần báo phụ nữ kéo đến, có thể có cả phóng viên của mấy tờ báo khác nữa. Phải giấu sao cho họ đừng biết sự thật. Ta sẽ nói là cô ấy viêm ruột thừa. Có đủ để họ tin chăng? Họ không đoán ra được sao? Có thể nói rằng từ hôm qua cô ấy đã lên cơn đau, liền tiêm thuốc giảm đau để lên sân khấu, nhưng rồi một cái ruột thừa bị viêm đã đột nhiên vỡ ra. Trong những trường hợp như vậy phải nằm viện bao lâu? Khoảng một tuần. Ông bầu ngẫm nghĩ một lát. À khoan đã, Naoe như sực nhớ ra điều gì. Cô ấy đã mổ cắt ruột thừa chưa? Chưa, không có sẹo. Mổ mà không có đường khâu, chuyện đó không thể có. Tùy, thôi được, để đánh lừa bọn nhà báo thì nhìn thấy cũng được. Xin bác sĩ làm ơn giúp cho, chúng tôi rất cảm ơn. Ông bầu xoa hai tay và cúi chào. Đêm hôm ấy cô bác sĩ trực. Theo lệ thường, cô y tá cũng ở lại trực với anh ta là Akiko Takagi. Ngoài ra còn có một y tá tập sự là Tomoko Kawai ở lại giúp Akiko. Kobashi ngồi bên máy thu hình một lát rồi sang phòng nữ y tá nói chuyện phím. Nhưng các cô y tá chỉ dám nói chuyện phiếm sau 9 giờ khi đã tắt đèn ở các phòng bệnh nhân. Nếu bác sĩ có thì giờ rỗi thì như thế không có nghĩa là các y tá không có việc gì làm. Tối hôm ấy công việc cũng không thiếu. Có 3 bệnh nhân lần lượt đến phòng khám ngoại trú. Lẽ ra họ phải đến ban ngày, nhưng vì bận công việc nên phải đến vào lúc 8 giờ. Sau đó lại có một người đàn bà đưa đứa con 5 tuổi đến bệnh viện. Thằng bé kêu đau đầu dữ dội, cập nhiệt kế thì thấy 38 độ. Abidan của nó đỏ và sưng, cô bác sĩ bôi thuốc vào họng nó, tiêm cho nó rồi kê đơn để hạ sốt có pha chất kháng sinh. Sau đó lại có một chiếc xe cấp cứu chở đến một người bị ngất ở ngoài đường. Mặt người đàn ông xanh xao và bất động, thoạt nhìn đã có thể thấy rõ ngay người ấy ngất không phải vì mệt mà vì một bệnh nào đấy. Tuổi người đàn ông vào khoảng 60, tóc ông ta gần bạc hết, hàm răng đã lộn khá nhiều. Ở bên ngoài, bộ cơm lê có khoác một chiếc áo măng tô, nhưng cả áo măng tô lẫn bộ đồ đều đã sờn cũ. Riêng cái áo măng tô lại mất hẳn lớp vải lót. Người này từ đâu đến? Có ai biết đâu, trong túi thay có tờ giấy. Cứ theo tờ giấy thì tên ông ta là Kokichi Yueno, nhà ở gần Namikipashi. Người hộ lý tải thương nói, hiện đang tìm cách bắt liên lạc với gia đình, mai ra sẽ có người nhà ông ta đến. Cô bác sĩ đo huyết áp, nghe phổi cho bệnh nhân, huyết áp gần như bình thường, thậm chí hơi gấp một chút. Phổi không có tiếng rang, nhưng tim thì hình như có tiếng thổi. Cô bác sĩ là bác sĩ phẫu thuật, cho nên không dám tin lắm vào những trí thức của mình về nội khoa. Có thể là nhồi máu nhẹ chăng, giả chăng xem ra tình trạng giống như kiệt sức nhiều hơn. Giá là ban ngày, có thể rõ ngay, nhưng bây giờ thì không thể kiểm tra toàn diện được. Đưa tiếp glucosa cho ông ta đi đã, để tăng cường hoạt động tim mạch. Cô bác sĩ ghi chỉ định này vào bệnh án. Bác sĩ cho nhập viện chứ, dĩ nhiên, chẳng lẽ tôi lại cho ông ta về trong một tình trạng như thế này? Phòng nào à? Akiko đưa mắt nhìn ông già đang nằm yên, mắt nhắm nghiền. Trông ông ta chẳng có vẻ sang trọng chút nào. Phòng chung còn chỗ không? Hết rồi à? Còn phòng hạng 3, còn một phòng bỏ không, nhưng sắp có người vào nằm rồi. Thôi được, tạm thời đưa vào đấy. Mức chênh lệch sẽ là 1.000 yên mỗi ngày. Tôi biết, nhưng không việc gì phải nhắc tôi những chuyện như vậy. Hãy lo lấy việc mình thì hơn. Đưa ngay về phòng đi. Akiko cao mày, Kobashi quay trở về phòng điều hành, ngồi uống trà một mình. Anh nhìn lên đồng hồ thì thấy đã 8 giờ rưỡi. Trong cái bệnh viện này, lúc nào cũng chỉ nghe nói tới tiền với tiền. Anh bực tức nghĩ thầm, cứ mỗi lần có bệnh nhân mới đến lại phải xác định xem người ta có thể trả bao nhiêu, rồi sau đó mới chỉ định cho người ta nằm phòng nào. Nếu lúc nào cũng phải nhớ đến tiền thì làm sao có thể yên tâm mà điều trị bệnh nhân. Trong bệnh viện của trường đại học, cô bác sĩ không phải nghĩ đến những chuyện như vậy. Ở đây tất cả đều do tình trạng của bệnh nhân quyết định. Thêm vào đấy, có chăng cũng chỉ là vấn đề còn chỗ hay hết chỗ. Trong một bệnh viện tư thì tình hình khác hẳn. Hình như mọi người ở đây không lo đến sức khỏe của con người bao nhiêu, mà lo nhiều hơn đến số tiền mặt hay giấy bảo hiểm của bệnh nhân. Họ ra sức nuông chiều các bệnh nhân phòng thượng hạng và hạng nhất, còn các bệnh nhân khác thì họ nhổ toẹt vào. Cô bác sĩ hết sức phẫn uất về cái tình trạng phân biệt bệnh nhân giàu nghèo trong bệnh viện Oriental. Theo anh, nguyên tắc duy nhất đúng là cho các bệnh nhân nặng nằm phòng riêng, còn bệnh nhẹ thì nằm phòng chung. Trong khi đó ở đây tình hình khác hẳn. Trong các phòng thượng hạng và hạng nhất, nhiều khi được dành cho những người đau những bệnh hết sức đơn giản hoặc dành cho những người muốn nghỉ ngơi. Không biết những bệnh nhân như thế thì việc gì phải khám với chữa, cô bác sĩ tự hỏi. Ông thân sinh của cô bác sĩ làm việc trong một nhà máy cán thép ở Kamido. Gia đình ông sống rất thanh mạch và từ bé đã dạy cho anh quen tiết kiệm, cho nên anh thấy những người ném mỗi ngày 15.000 yên để mua cái quyền hưởng thụ sự yên tĩnh là những con người thực sự bất bình thường. Thật là kỳ quặc, cô bác sĩ lầu bầu thành tiếng rồi uống một chén trà nguội. Anh đã định mở tivi thì có tiếng chuông điện thoại, máy điện thoại đặt ở cuối phòng. Alo, trong ống ái có thể nghe rõ một giọng đàn ông rắn rỏi, bệnh viện Oriental phải không? Dần, tôi cần nói chuyện với bác sĩ trực, tôi nghe đây. À, chính tiên sinh đấy à, xin lỗi tiên sinh, muộn thế này. Giọng nói rất thân mật nhưng không hề gợi lên một ký ức nào trong trí của bác sĩ. Junko Hanashio hình như đang nằm ở bệnh viện các ngài phải không à? Cô Roxy đã biết rằng cách đây 2 ngày Jean cô đã qua một phẫu thuật và bây giờ cô ta lại vào bệnh viện sau một tai biến gì đấy. Cô ta bây giờ ra sao? Xin lỗi, ông là thế nào với cô ấy? Tôi tên là Mirai. Tôi là chỗ rất thân tình với Hanasio cho nên tôi rất lo không biết cô ấy. Nói chung là khá quan. Bao giờ cô ấy sẽ ra viện? Ít nhất là 2-3 ngày nữa. 2-3 ngày, người đàn ông nhắc lại ra vẻ tư lự. Lần trước cô ấy ra viện sớm quá, cho nên kết quả mới thế này. May mà không có mệnh hệ nào, chỉ hơi bị băng huyết. Thế à, bác sĩ nói là băng huyết à? Tôi không phải là bác sĩ điều trị bệnh nhân, cho nên không biết chi tiết. Nhưng theo chỗ tôi được nghe thì mọi biện pháp cần thiết đã được thi hành. Thế thì ca này cũng nghiêm trọng phải không à? Nhưng chuyện này không đùa được đâu. Dẫu sao thì cũng mới được 3 tháng. Thế à? Mirai dài giọng ra có vẻ kinh ngạc. Đây tuyệt nhiên không phải là một chuyện không đâu. Phá thai chính là một sự can thiệp thô bạo vào quá trình tự nhiên trong một cơ thể sống. Sao cô ấy có? Một phẫu thuật như thế là một sự bán bổ đối với thiên nhiên, một sự vi phạm đối với những quy định của nó. Ra thế đấy, vậy thì còn 2 ngày nữa. Cô ấy là người giàu có, thành thử tôi cũng khó trả lời câu hỏi của ông. Cô bác sĩ nói qua kẽ răng, giọng khó chịu. Xin lỗi, ngài cho biết quý danh. Cô bác sĩ, ngài là bác sĩ nội khoa, phẫu thuật. Xin cảm ơn rất nhiều. Trong ống máy vang lên những tiếng tít tít ngăn cô bác sĩ lấy làm khó chịu vì người ta đã làm phiền anh vì Junko Hanasio. Một đối tượng cưng chiều của báo chí và truyền hình vào bệnh viện lúc tối mịt, được đưa vào phòng mổ ngay rồi sáng hôm sau bất chấp ý kiến của các bác sĩ vội vàng ra viện vì cớ chương trình. Thế rồi lại trở vào vì có tai biến và lần này cũng khá khuya. Trả đến 15.000 yên một ngày, ông bầu và cô thư ký phải nhón chân đi lại xung quanh, còn cô ta thì cứ nằm yên đấy, có ai hỏi trong người ra sao, cũng không buồn mở miệng, đã có mấy người hầu trả lời thay. Thôi thì cứ cho rằng Hanasio là một nghệ sĩ, có thể nói không phải người trần, nhưng việc gì cả bệnh viện phải cuống cuồng lên vì một cô đào hát như vậy, dĩ nhiên đây là lỗi của Lanoe. Cứ cho là hiện giờ ông ta đang làm một nhà kinh doanh tư nhân, thế nhưng dù sao cũng đã có thời tỏ ra xuất sắc trong bệnh viện của trường đại học và được coi là một ngôi sao sáng của khoa học. Lại còn chiều chuộng ông bầu của Hanasio, như thể nghĩa là ông ta cũng chịu khuất phục sức mạnh của đồng tiền.